Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, mèo mập biến dị. Tại sao? Tại sao những lôi điện này chém ta? Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tràn đầy ai oán. Đinh Hạo xuất hiện dưới cây đào, nói: "Bởi vì lần này là ngươi đang độ kiếp." "Mèo, nói vậy là sao?" Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giật giật người, lông và da khét đen văng ra, lớp da mới nhanh chóng sinh trưởng. Lông xù đẹp nhất thế giới tựa như ánh trăng lộ ra, cái đuôi mọc lông càng trắng trong xinh đẹp hơn, như khắc từ ngọc bạch trắng nhất thế giới. Càng kỳ dị là hai cục u trên lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt chậm rãi trướng lên, nứt ra, có thứ gì chui ra. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giật mình kêu lên: "Mèo, chuyện gì đây? Ngươi nghĩ rằng ăn nhiều tinh hoa xác đại yêu dưới khe nứt băng tầng tuyết Long Sơn là không có tác dụng gì sao?" Đinh Hạo cười nói: "Ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy mà đến giờ ngươi mới độ kiếp, đúng là siêu ăn hàng." Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhảy cẫng lên: "Độ kiếp? Là ngươi đang độ kiếp mới đúng, liên quan gì ta?" Mắt Đinh Hạo trợn trắng nói: "Ta không có thiên kiếp gì hết. Nếu không phải ngươi thì sao xét cứ đánh ngươi? Không lẽ vì ngươi chọc người giận đến mức ông trời cũng ghét ngươi?" Mèo ác quỷ Tà Nguyệt sẽ không thừa nhận thuộc tính chọc người hận đến nỗi bị sét đánh. Nó nhe răng hỏi: "Vậy ta đang độ kiếp gì? Lưng của ta làm sao vậy? Thấy hơi ngứa." Đinh Hạo nhún vai nói: "Sao ta biết ngươi độ kiếp gì? Lưng của ngươi thì chờ xem, rất nhanh sẽ thấy kết quả biến dị." Trước đó Đinh Hạo cũng không ngờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt cũng sẽ độ kiếp. Nhưng từ mười mấy ngày trước, khi lực lượng tia chớp trên bầu trời ẩn kiếm phong ngày càng đậm khiến lão quái vật khí thanh sam chú ý. Mới đầu lão quái vật khí thanh sam tưởng Đinh Hạo sắp độ kiếp nên dặn dò này nọ, khiến hắn giật mình ngạc nhiên. Đinh Hạo biết hắn có đao kiếm song thánh thể nên tuyệt đối sẽ không gặp bình cảnh tu luyện, càng không có thiên kiếp giáng xuống. Đinh Hạo hỏi thăm kiếm tổ, đao tổ thế mới biết là mèo ác quỷ Tà Nguyệt độ kiếp. Cái cục hôm nay là lão quái vật khí thanh sam, trưởng môn Lý Kiếm Ý hợp tác bày ra, để bứng gốc vài thế lực thẩm thấu trong tông môn. Trước khi tới kỳ đại hội luận phẩm tông môn, trước khi hỗn loạn Tuyết Châu thậm chí Bắc Vực đến phải xóa sạch nội loạn, ngưng tụ tông môn. Đương nhiên đây cũng là hai thủ lĩnh bày ra chiến trường cho Đinh Hạo nổi tiếng. Cuộc hẹn 3 năm đã trôi qua hơn 1 năm, Mục Thiên Dưỡng ngày càng nổi tiếng. Không chỉ trong Tuyết Châu, 7, 8 châu khác cũng biết tiếng gã. Ngược lại Đinh Hạo chỉ nổi tiếng gần Vấn Kiếm Tông. Sau khi xác định tiềm lực, thực lực của Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông bắt đầu nâng hắn lên, tạo thế cho hắn. Đương nhiên mới đầu lão quái vật khí thanh sam, trưởng môn Lý Kiếm Ý chỉ hy vọng Đinh Hạo nhờ vào lực lượng Minh Văn trận pháp giết 3 người thư, kiếm, hỏa hay cường giả nào trên tiên thiên võ tông cảnh. Vậy là đã xem như công đức viên mãn. Lão quái vật khí thanh sam, trưởng môn Lý Kiếm Ý không ngờ Đinh Hạo sẽ cường đại hung mãnh đến thế. Hai thủ lĩnh bố cục, Đinh Hạo và kiếm tổ, đao tổ âm thầm bàn bạc lấy mèo ác quỷ Tà Nguyệt độ kiếp làm mồi bày ra biểu hiện giả là Đinh Hạo độ kiếp. Trước tiên vẽ ra Minh Văn trận pháp mạnh nhất hắn có. Quả nhiên những kẻ giấu mặt đầu xuất hiện, Đinh Hạo nhờ vào lực lượng thiên kiếp sáng tạo kỳ tích. Nếu là bình thường Đinh Hạo đối mặt 3 người thư, kiếm, hỏa, lật hết lá bài lên chỉ miễn cưỡng không thua, muốn giết 3 cường giả là chuyện khôn ngờ thể nào. Đinh Hạo đứng dưới cây đào, cánh hao bay xung quanh. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, chân trời phía xa, Ngọc Công Tử và Vương Tuyệt Phong xấu xa còn đang chiến đấu. Hai cao thủ nổi hứng đánh nhau, càng bay càng cao, càng xa. Vương Tuyệt Phong xấu xa, Ngọc Công Tử biến mất hướng Bắc. Chiến trường trên bầu trời tầng gió cao xa hơn. Cuộc chiến của lão quái vật khí thanh sam, đám người Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong vẫn chưa kết thúc. Mơ hồ thấy từng luồng sáng hoặc ngọn lửa chớp lóe trên bầu trời. Vách tường hư không thỉnh thoảng vặn vẹo. Có thể thấy chiến đấu thảm liệt đến cỡ nào. Dĩ nhiên nếu là cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh, võ đế cảnh thì chỉ có thể đi ra vực ngoại bên ngoài bầu trời. Đinh Hạo không xen vào cuộc chiến đấu, với thực lực hiện giờ của hắn rất khó nhúng tay. Đinh Hạo đang suy ngẫm tâm đắc có được từ cuộc chiến với 4 cường giả. Khác với các lần chiến đấu, Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo đấu sống chết với cao thủ tiền bối thành danh đã lâu trong Tuyết Châu. Đinh Hạo dùng hết thủ đoạn, kiếm ý, đao kiếm song thánh thể, cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí, huyền chiến thắng quyết, minh văn trận pháp. Chiến pháp ba đạo hợp nhất chậm rãi thành hình trong đầu Đinh Hạo. Bên cạnh Đinh Hạo vang lên giọng nói hoảng hốt của mèo ác quỷ Tà Nguyệt, mèo. Tổ cha nó, ta thành mèo chim. Đinh Hạo cúi đầu nhìn. Hai cục u trên lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã vỡ, mọc ra đôi cánh trắng như tuyết, duỗi ra dài hai thước, thuần khiết như cánh thiên sứ, tỏa ánh sáng nhu hòa, cực kỳ xinh đẹp. Nguyên tố quang đậm đặc ngưng tụ trên đôi cánh, tràn ngập lực lượng kỳ dị. Mèo chim. Đinh Hạo không ngờ một con mèo sẽ mọc cánh, chuyện quái quỷ gì đây? Quá trình độ kiếp là biến bản thân thuần túy hơn. Với bất cứ giống loài nào thì độ kiếp hoàn mỹ ý nghĩa càng tới gần tổ tiên thần linh viễn cổ hơn, sẽ có lai giống, lĩnh ngộ thần thông của tổ tiên. Nói cách khác, thân phận mèo ác quỷ Tà Nguyệt không đơn giản là con mèo mập. Giây lát sau, mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã quen có cánh, nó ngẫm nghĩ, tự an ủi mình, ha ha ha ha ha ha. Từ nay ta là con mèo thiên sứ, mèo mèo, thiên sứ mèo mang yêu và chính nghĩa đến trần gian. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vỗ cánh, biến mất tại chỗ. Đinh Hạo kinh ngạc nói, nhanh quá. Tốc độ của mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhanh hơn cả lão quái vật khí thanh sam. Bùm, vách vực phía xa có một cái lỗ hình mèo mập. Qua nửa ngày, mèo ác quỷ Tà Nguyệt chưa nắm giữ cách vỗ cánh lắc lư chui ra. Hưng phấn nói, mèo. Ha ha ha ha ha ha, tốc độ nhanh quá, không kịp phản ứng, từ nay đừng ai mơ bắt được ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 374, thần thông, nhân vương biến mèo ác quỷ Tà Nguyệt đập cánh, không ngừng biến mất rồi xuất hiện, bay lượn thuấn di giữa các dãy núi. Không biết mèo ác quỷ Tà Nguyệt đụng vách đá bao nhiêu lần, dần quen với tốc độ mới, không xảy ra tai nạn giao thông nữa. Sau khi độ kiếp, con mèo mập cường đại hơn nhiều, thân hình đao thương bất nhập cộng với tốc độ thuấn di. Đinh Hạo cảm thấy mèo ác quỷ Tà Nguyệt thành tai họa, từ nay Sơn Môn Vấn Kiếm Tông sẽ không bình yên. Một than hâm sáng sủa vang lên, tam sư đệ, ánh sáng chiếu xuống, Vương Tuyệt Phong xấu xa hiện ra bên cạnh Đinh Hạo. Vương Tuyệt Phong xấu xa thở hổn hển, trên người có mấy vết thương kinh người nhưng ánh mắt kiên cường, vẻ mặt thoải mái, hiển nhiên gã không thua. Đinh Hạo tò mò hỏi, Ngọc công tử đâu? Quay về Vấn Hình Đường, xong việc nơi này rồi sẽ có Hình Luật Tông môn chế tài hắn. Vương Tuyệt Phong xấu xa liếc mắt bốn phía, rất là kinh ngạc hỏi, Hắc Viêm, ba cường giả chấp pháp Thanh Bình học viện, cuối cùng Ngọc công tử vẫn thua. Đinh Hạo mỉm cười nói, ta độc ác hơn ngươi, giết hết rồi. Vương Tuyệt Phong xấu xa mấp máy môi, một lúc sau không nói gì. Vương Tuyệt Phong xấu xa, Đinh Hạo sóng vai đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn trời. Bên trên tầng gió, chiến đấu quyết định hôm nay thắng thua vẫn điên cuồng diễn ra. Thực lực Vương Tuyệt Phong xấu xa, Đinh Hạo không đủ tham gia đẳng C chiến đấu đó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một luồng sáng xanh bay ra. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đứng trên vai Đinh Hạo, chậm rãi khép cánh, quay đầu thè lưỡi liếm lông chim. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn thấy hình ảnh này, ngẩn ngơ. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt khoe khoang đập cánh, ôi chà, người chim, cánh kim loại của ngươi đâu? Mèo cũng có cánh, hay chúng ta so thử xem ai bay mau hơn? Mặt Vương Tuyệt Phong xấu xa xa sầm không nói chuyện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời vang tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, một thân hình khổng lồ rớt xuống. Đó là cự thú dị loại cao mấy trăm trượng như con vượn khổng lồ, có ba mắt, bốn cánh tay, cơ bắp nhô ra như ngọn đồi, sát khí kinh người quanh thân. Đây là thượng cổ dị thú cực kỳ đáng sợ, tiếc rằng lúc này nó đã bị thương nặng, thân thể cao lớn bị người gần như xẻ đôi. Miệng vết thương chảy ra máu xanh biếc, ánh sáng nước lượn lờ. Máu chảy ồ ồ như đổ mưa. Cự thú vượn trắng có thể nói tiếng người, lớn tiếng xin tha, la lan, ta nhận thua, tha ta đi. Đáp lại con vượn trắng là giọng nữ lạnh lùng nói, chết đi. một luồng sáng nước từ trên bầu trời chút xuống giống như ngân hà chảy ngược nhanh như chớp đuổi theo cự thú. Chớp lóe quấn quanh thân hình Tô như ngọn núi rồi chảy ra xa mấy chục thước hóa thành mỹ thiếu phụ thân hình yêu kiều, chính là La Phong chủ của Thủy Kiếm Phong. Thì ra tên của La Phong chủ là La Lan. Lần đầu tiên Đinh Hạo nghe tên của La Phong chủ, cự thú Bạch Vượn gào lên, không, chỗ nào bị vằn nước quấn quanh thì vỡ ra như bị lưỡi nhọn cắt, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ cỡ người trưởng thành. Đó là một người mặc áo tím, mặt như than lửa, tóc đen râu đen, cực kỳ vạm vỡ, người đầy vết thương, cánh tay tứ chi cơ hồ bị cắt rụng, vị trí vết thương giống y như cự vượn. Nam nhân chưa rớt xuống đất thì đã nổ tung, một giọt máu màu bạc bay ra thân thể, xoay tròn, chớp lóe ánh sáng bình bồng giữa hư không. Giọt máu có linh tính định xé gió bay đi. La Phong chủ đứng phía xa vẫy tay, lực lượng cuốn giọt máu trắng bay vào tay nàng. Trong đầu Đinh Hạo vang lên giọng Đao Tổ kinh kêu, của đó là thần thông nhân vương biến. Đinh Hạo tò mò hỏi, thần thông nhân vương biến, đó là cái gì? Kiếm pháp thủy hệ La Phong chủ thi triển sao? Hai lão quái vật kiếm tổ, Đao Tổ trước nay rất là tự kiêu. Bây giờ Đao Tổ kêu ra tiếng thì chắc thần thông nhân vương biến gì đó không tầm thường. Tầm bậy, ta nói là cách nam nhân mặt đỏ đã chết biến thân. Đao Tổ kích động đến không để ý hình tượng, tiên. Kiếm Tổ sốt ruột hỏi, tiểu đinh tử, ngươi có biết nam nhân mặt đỏ râu đen đã chết không? Đinh Hạo ngẩn ra, nghĩ kỹ lại, gật đầu. Đúng là Đinh Hạo có biết nam nhân mặt đỏ, râu đen, chính là một trong các thủ lĩnh Vấn Kiếm Tông xuất hiện ở Vấn Hình Đường, tên là Âu Bạc Đương. Ngày đó Âu Bạc Đương kêu Đinh Hạo một tiếng sư thúc, không ngờ hôm nay có kết cuộc như vậy. Nếu Đinh Hạo không đoán sai thì Âu Bạc Đương thuộc thế lực Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong, không biết sao đối đầu cùng La Phong chủ, đánh không lại nên bị giết. Đao Tổ chậm rãi giải thích rằng, đúng vậy, Âu Bạc Đương là võ giả nhân loại nhưng có thể hóa thân thành cự vượn, đó là thần thông nhân vương biến. Cái gọi là thần thông nhân vương biến không phải đơn giản biến to thân thể mà là cô đọng tinh huyết mãnh thú thần thú, cướp năng lượng thần tính, đạt được thần thông của mãnh thú thần thú. Nó là thần thông đáng sợ trong các thần thông võ đạo. Giống như Âu Bạc Đương không biết từ đâu có được tinh huyết của ma sát Bạch Vượn, một trong 72 sát thần thú. Sau khi luyện hóa có thể biến thành ma sát Bạch Vượn trong thời gian ngắn, có được 1/10 lực lượng dị chủng thần thú thượng cổ, vô cùng đáng sợ. Thực lực của Âu Bạc Đương là đỉnh tiên thiên võ tông cảnh, nửa bước đại tông sư cảnh. Sau khi Âu Bạc Đương hóa thân thành ma sát Bạch Vượn không thay đổi cảnh giới huyền khí nhưng sức chiến đấu tăng vọt đến đại tông sư cảnh. Âu Bạc Đương được một phần thần thông của ma sát Bạch Vượn, sức mạnh nhấc núi, cơ bắp đao thương bất nhập tựa như tinh cương. Chỉ tính sức chiến đấu đã là vô địch. Thần thông nhân vương biến là vũ khí bí mật của Âu Bạc Đương. Tiếc rằng Âu Bạc Đương đối đầu với La Lan phong chủ của Thủy Kiếm Phong luôn thâm tàng bất lộ. Khổ chiến một phen, tuy Âu Bạc Đương thi triển thần thông nhân vương biến nhưng vì thực lực cách nhau quá xa nên gã chết. Một giọt tinh huyết ma sát Bạch Vượn cũng thành chiến lợi phẩm của La Lan phong chủ của Thủy Kiếm Phong. Âu Bạc Đương chết không có nghĩa là thần thông nhân vương biến dỏm. Trái ngược lại đây là sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Cường giả nắm giữ thần thông nhân vương biến khi chiến đấu gần như càn quét mấy chục đối thủ cùng đẳng cấp, có thể khiêu chiến vượt cấp. Đối với nhiều võ giả trên tiên thiên võ tông cảnh thì có một giọt tinh huyết dị chủng thần thú thượng cổ, luyện vào huyền khí, nắm giữ thần thông nhân vương biến là chuyện tốt người người khao khát. Chỉ cường giả cỡ võ vương cảnh mới lĩnh ngộ hoàn toàn thần thông nhân vương biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, La Phong chủ đầu tư. Đương nhiên đối với cường giả dưới võ vương cảnh không phải không thể miễn cưỡng thi triển ra thần thông nhân vương biến nhưng phải trả cái giá nhất định. Biến thân xong trong một ngày rất suy yếu, không còn một nửa thực lực bình thường, sau một ngày mới hồi phục. Âu Bạc Đương chỉ là nửa bước đại tông sư cảnh, cảnh giới chưa đủ, gã vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cô đọng một giọt tinh huyết ma sát Bạch Vượn. Dù sau khi biến thân Âu Bạc Đương mượn thần thông ma sát Bạch Vượn, nếu gã có thể tiến tới một bước vào nhị khiếu đại tông sư cảnh, hoàn toàn dung hợp, cô đọng một giọt tinh huyết ma sát Bạch Vượn thì La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong có muốn đánh bại gã cũng phải có thực lực trên võ vương cảnh mới được. Thần thông nhân vương biến là một trong đại sát chiêu cường giả nhân loại đối kháng tộc yêu mã nghiên cứu từ mấy trăm vạn năm nay, mượn lực lượng dị chủng thần thú thượng cổ đối kháng thiên phú, thân thể, lực lượng chiến đấu trời sinh của yêu ma. Đối diện yêu ma mạnh mẽ vẫn không yếu thế. Trên thần thông nhân vương biến có nhân hoàng biến, nhân thần biến. Hai thần thông cùng loại càng khủng bố hơn nhưng cần tinh huyết hiếm thấy hơn. Ví dụ như thượng cổ tam thập thiên cương thần thù, thượng cổ chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ, bốn thần thú thế giới. Tiếc rằng tinh huyết của thượng cổ 72 địa sát thần thú quá hiếm thấy. Nước lũ thời gian vô tình xô đẩy, dị chủng thần thú thời đại thượng cổ gần như tuyệt chủng. Tinh huyết của chúng nó rất hiếm sót lại trên thế gian, chỉ vài võ giả may mắn nghịch thiên mới có được. Càng đừng nói đến thượng cổ tam thập thiên cương thần thú chủ đông nam tây bắc. Dù là các võ đạo cư hờ hầu, siêu tông môn, thế gia to lớn cũng không có được. Trong truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết, nhân tộc hiện giờ trên vô tận đại lục chỉ có Bắc vực Huyền Xương chiến thần, Nam Hoang Trấn Hải chiến thần, Thổ Thanh Mộc chiến thần, Tây Mạc Sa Di chiến thần, Đông Cương Võ Cực chiến thần. Những cường giả thần giai quyết định vận mệnh nhân loại nắm giữ tinh huyết thần thú thế giới. Một số tông môn bá chủ đại vực có lẽ sẽ có một ít tinh huyết thiên cương thần thú. Các võ giả, tán tu bình thường cả đời thấy tinh huyết dị chủng thần thú thượng cổ một lần đã là siêu may mắn. Âu Bạc đương sở hữu một giọt tinh huyết ma sát Bạch Vượn xem như siêu may mắn. Tiếc rằng Âu Bạc đương không đủ phúc duyên, không thể tiêu hóa kỳ ngộ đó. Âu Bạc đương chưa tu luyện đến mức quen thuộc thì đã chết. Cho nên nói có lúc võ giả được thứ vượt ngoài năng lực, vạn đạo của mình thì rất có thể sẽ là tai họa. Giống như Âu Bạc đương, không mấy xuất sắc trong nhiều cường giả vấn kiếm tông. Nếu không nhờ một giọt tinh huyết Âu Bạc đương thì đã không đến mức giá tâm bừng bừng đi theo đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong. Càng sẽ không đối kháng với La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong cột trụ vấn kiếm tông cuối cùng người chết đạo tiêu, làm giá y cho người khác. Bổ qua sớt lại đều có nhân quả. Thì ra là vậy. Nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ giải thích xong đã hiểu. Đinh Hạo nóng cháy nhìn giọt tinh huyết màu trắng ma sát Bạch Vượn nằm trong tay La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong. Đây là thứ tốt, nếu cô đọng hoàn toàn là sẽ được toàn bộ thần thông, năng lượng của dị chủng thần thú thượng cổ, sánh bằng cường giả võ vương cảnh, cộng với thể chất đao kiếm song thánh thể, Đinh Hạo có năng lực đấu với cường giả võ vương cảnh cao giai. Đinh Hạo sẽ càng có nắm chắc chiến đấu cùng Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hạo thầm quyết tâm, sau này phải tìm cách kiếm bằng được một giọt tinh huyết thượng cổ 72 địa sát thần thú. Trước mắt Đinh Hạo lóe ánh sáng lam, La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong đứng trên bầu trời đã tới gần, cách Đinh Hạo và Vương Tuyệt Phong xấu xa 20 mấy thước. Toàn thân La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong lấp lóe ánh sáng lam nhu hòa, huyền khí cường đại dâng trào, có tiếng sóng xô bờ phụ trợ mỹ phụ nhân càng cao quý xuất trần. Nhìn gần La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong như nữ chiến thần, Vương Tuyệt Phong xấu xa hơi khom người, thái độ cung kính nói, kính chào La Sư Tỷ. Đinh Hạo vội hành lễ, La Phong chủ. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong gật đầu, nói, ừm. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong nhìn chăm chú Đinh Hạo, bình thường nàng lạnh lùng khó thể che giấu sự kinh ngạc, khẽ thở dài, một cuộc chiến giết ba người thư, kiếm, hoa và hắc viêm, ta không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo, ngươi đã nắm chắc cơ hội, sáng tạo kỳ tích. Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ nổi danh Tuyết Châu, trong nhân vật thống lĩnh thế hệ trẻ Tuyết Châu có một ghế cho ngươi. Đinh Hạo cười khiêm tốn, chỉ là may mắn, La Sư Tỷ khen quá lời. Ánh mắt La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong lướt qua Đinh Hạo nhìn cây đào, nhớ đến điều gì, khẽ thở dài, cây đào này sắp nở hoa rồi sao? Ánh mắt La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong mông lung, dường như nàng nhớ lại chuyện quá khứ. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong ngẩn người một lúc sau đưa tinh huyết ma sát Bạch Vượn tỏa sáng rực rỡ, phát ra hơi thở hồng hoang đến trước mặt. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong nói, cầm đi. Đinh Hạo ngây người, Vương Tuyệt Phong xấu xa rung động. Thứ quý trọng như vậy tuy Thủy Kiếm Phong là một trong chi nhánh lớn của Vấn Kiếm Tông cũng chưa chắc sở hữu được. La Lan phong chủ của Thủy Kiếm Phong thiên vị Đinh Hạo hơi quá. Tặng một giọt tinh huyết thần thú cho ngươi. La Lan phong chủ của Thủy Kiếm Phong mỉm cười nói. Ma sát bạch vượn xếp hàng 122 trong 72 địa sát địa chủng thần thú thượng cổ. Tiếc rằng nó là dị thú chi cương trí dương, không thích hợp cho nữ nhân cô đọng duy hợp. Thuy kiếm phở di hông của ta đa số là nữ đệ tử nên không cần thiết. Ngươi là một trong đệ tử hậu bối xuất sắc nhất của Vấn Kiếm Tông ta. Hôm nay mượn hoa hiến Phật, hy vọng ngày sau thực lực của ngươi đại thành sẽ nhớ đến tình cảm Thủy Kiếm Phong ta. Đinh Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn. Đinh Hạo cung kính nói, Đinh Hạo không dám quên cho đến nay La Sư Tỷ giúp đỡ. Sau này nếu có thành tựu tuyệt đối không phụ Thủy Kiếm Phong. Được Đinh Hạo bảo đảm, La Lan phong chủ của Thủy Kiếm Phong nở nụ cười, gật đầu. La Lan phong chủ của Thủy Kiếm Phong lắc người nhẹ nhàng bay đi. Đinh Hạo xòe tay ra, tinh huyết ma sát bạch vượn to cỡ nắm tay xoay tròn trong ốt sờ lấp lánh như khối ngọc có linh tính, tỏa ra hơi thở thượng cổ hồng hoang khiến người hoảng loạn, có vị ngọt mềm. Từng tầng không khí sóng ngợn trong suốt dao động bên cạnh nó. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhắc nhở Đinh Hạo, còn đứng đó làm gì? Mau nuốt rồi luyện hóa nó đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, thất bại. Không sao, từ từ đến. Đinh Hạo gật đầu, há mồm nuốt một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn vào. Đinh Hạo cảm giác chất lỏng ngọt ngào ngon miệng hòa tan, thành khí nóng vào trong thân thể, dây sau lan nhanh ra tứ chi. Cùng lúc đó, cảm giác nóng cháy chạy trong người Đinh Hạo, đầu óc dâng lên khá vọng giết chóc, phá hủy. Đinh Hạo cảm thấy hắn biến thành cự thú viễn cổ muốn hủy thiên diệt địa, hận trời, muốn phá hủy tất cả bên cạnh mình. Giọng đao tổ vang lên trong đầu Đinh Hạo, đây là ý thô bạo bẩm ính của ma sát bạch vượn. Hãy nín thở ngưng thần, hàng phục sát ý hủy diệt này thì ngươi mới luyện hóa được tinh huyết, mượn thần thông, thiên phú của nó. Đinh Hạo gật đầu, vận chuyển thắng tự quyết. Đinh Hạo đã tu luyện thắng tự quyết đến đệ tứ giai, cảnh giới như uy như ngục. Thần thức của Đinh Hạo như thủy triều tràn ra thân thể, trước mắt dễ dàng hàng phục. Ý bạo ngược giết chóc, áp chế nó lại, từng chút một buộc nó chạy hướng hạt giống viêm diễm huyền khí hạ đan điền ở bụng. La Lan phong chủ của Thủy Kiếm Phong nói ma sát bạch vượn là dị chủng thần thú chí cương chí dương, cô đọng nó vào viêm diễm huyền khí thuộc tính lửa là thích hợp nhất. Thần thức nội thị thay một giọt máu trắng chậm rãi thẩm thấu vào hạt giống viêm diễm huyền khí da cam, từ từ dung hợp. Mắt Đinh Hạo hoa, đầu óc vang vọng tiếng gầm giống kinh trời. Đinh Hạo mơ hồ thấy rừng rậm mênh mông vô bờ có một con ma vượn khổng lồ đứng thẳng gào thét với trời, vỗ ngực bồm bộp. Tiếng vang như nổi trống quanh quẩn trong thiên địa, vạn thú khuất phục, nơm nớp lo sợ, thần phục vương giả. Dãy núi bị chân cự vượn đạp đổ, rừng rậm gãy nát, dù là đại yêu thân cao như núi cũng bị nó dễ dàng xé vụn. Con cự vượn trắng đứng sừng sững trong thiên địa, vô cùng uy mãnh giống như thần ma. Đinh Hạo biết thứ hắn nghe và thấy là tin tức ẩn chứa trong một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn. Tuy rằng đã rất mơ hồ nhưng hoàn chỉnh bày ra hình dạng khủng bố của những thượng cổ địa sát thần thú xưng bá thiên địa mấy trăm vạn năm trước. Thời đại đó một con địa sát thần thú thống trị một châu một vực, là vị vua vô thượng. Quá trình luyện tinh huyết rất thuận lợi, không có bắn ngược gì. Trước huyền khí thiên hỏa ngũ hành hợp nhất ngưng luyện từ huyền tự quyết, hơi thở. Lực lượng mặt trái chứa trong tinh huyết ma sát bạch vượn dễ dàng tan rã, không thể ngăn cản. Nguy hiểm và bình cảnh khi cô đọng tinh huyết thần thú không xuất hiện. Khi giọt máu trắng hoàn toàn dung hợp với viêm diễm huyền khí nghĩa là Đinh Hạo đã thành công. Đinh Hạo chậm rãi mở mắt ra. Thất bại rồi. Vương Tuyệt Phong xấu xa ngây người. Thấy Đinh Hạo nhanh chóng tỉnh lại từ nhập định thì an ủi. Tinh huyết dị thú vốn rất khó luyện hóa. Huống chi ngươi mới vào tiên thiên võ tông cảnh, từ từ hãy đến, trong vòng một năm nếu có thể luyện hóa ra một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn thì đã là rất nhanh. Chờ khi tu vi huyền khí của ngươi vào đại tông sư cảnh có lẽ sẽ cưỡng ép thúc dục được thần thông nhân vương biến. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Nếu Đinh Hạo nói đã hoàn toàn luyện hóa ra một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn có phải là rất khủng bố không? Lúc này trên bầu trời bỗng vang tiếng nổ điếc tai, trời sụp đất nứt, từng đốm lửa chớp lóe nhanh phía chân trời. Giọt máu ẩn chứa năng lượng khủng bố rớt ào ào xuống xen lẫn cánh tay, xương trắng vỡ vụn. Lại có cường giả chết. Chiến đấu sắp có kết quả rồi sao? Trái tim mọi người treo cao. Một luồng sáng lửa từ khung trời xông tới chạy nhanh hướng tây. Cùng lúc đó, một vệt sáng đỏ đuổi theo, thoáng chốc bắt kịp ánh sáng lửa kia. Vang tiếng nổ điếc tai, sấm sét ầm ầm, dư âm năng lượng khủng bố tứ tán. Mỗi một luồng năng lượng đủ để nghiền nát cường giả đẳng cấp tiên thiên võ tông cảnh. Thanh âm vừa kinh vừa giận văng vẳng trên bầu trời, khí thanh sam, ngươi đã thắng rồi, cần gì đổi tận giết tuyệt. Giọng lão quái vật khí thanh sam vang lên, phi, thua thì hèn, muộn rồi. Ánh sáng đỏ càng rực rỡ hơn. Bùng một tiếng, đoàn năng lượng khủng bố trên bầu trời nổ tung, sinh ra gió lốc khuếch tán bốn phương tám hướng. Lửa rơi xuống, đoàn lửa lúc trước định chạy trốn tan rã bốn, năm mảnh, đại biểu cho một siêu cường giả chết. Ánh sáng đỏ chợt lóe trở về chiến trường trên bầu trời. Đinh Hạo thở phào. Chiến trường trên bầu trời truyền đến sóng năng lượng càng lúc càng kịch liệt, ánh sáng đủ màu chớp lóe liên tục như đánh nát cả khung trời. Năng lượng tràn ra khiến người hoảng loạn, Đinh Hạo quan sát từ xa tim đập chân run. Chiến đấu đẳng cấp này quả nhiên không phải người như Đinh Hạo có thể tham gia, con đường Đinh Hạo không có cuối, hắn cần cố gắng gấp đôi. Một đống xương trắng, máu không ngừng rớt xuống, ngày càng nhiều cường giả chết đi. Đinh Hạo hiểu rằng người tham gia trận chiến không phải năm người Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong ban đầu. Cường giả các phương tham gia cỡ 30 người, cảnh giới ít nhất là cao giai đại tông sư cảnh. Các cường giả đánh nhau trên bầu trời, mỗi lần xương và máu rơi xuống đại biểu cho một vị siêu cấp cường giả chết đi. Không biết qua bao lâu, mặt trời dần lặn hướng tây, chiến trường trên bầu trời dịu bớt. Ngẫu nhiên có luồng sáng tràn đầy huyền khí bắn ra cường đại khủng khiếp. Mạnh thắng yếu thua, lúc này người còn sống là cường giả trong cường giả. Bọn họ quyết đấu cũng càng thêm đáng sợ. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Trước mắt một đêm qua đi, buổi sáng hôm sau, mèo ác quỷ Tà Nguyệt vô tâm vô phế chống cằm ngủ gật. Mèo, chán quá, lâu như vậy còn chưa xong. Bọn họ có mệt không? Mèo nhìn mệt mỏi. Dị biến sinh ra, một đoàn lực lượng ánh sáng vàng rực rỡ thoát khỏi chiến trường trên bầu trời, kéo đuôi dài như ngôi sao rơi lao hướng Ẩn Kiếm Phong, tràn ngập hơi thở hủy diệt. Ha ha ha ha ha ha, dù có chết ta cũng phải làm ngươi hối hận suốt đời. Khí thanh sam, ta muốn ngươi chính mắt thấy đồ đệ, phong tỏa của mình bị hủy. Trong đoàn sáng vàng mơ hồ có tiếng người, tiếng cười cuồn loạn. Ngươi dám? Giọng lão quái vật khí thanh sam ẩn chứa nôn nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, tuyệt sát đến từ Đinh Hạo. Lão quái vật khí thanh sam hóa thành ánh sáng đỏ điên cuồng đuổi theo, không ngừng phát ra kiếm khí hủy diệt màu đỏ. Từng luồn kiếm khí đánh trúng đoàn sáng vàng, tiếc rằng cường giả bên trong đoàn sáng vàng muốn chết nên không thèm tránh né. Ngược lại nhờ kiếm khí va chạm tăng tốc độ lao xuống Ẩn Kiếm Phong. Đoàn sáng vàng muốn đồng quy vu tận. Nguy rồi. Vương Tuyệt Phong xấu xa biến sắc mặt, lấy ra một lệnh bài trong ngực bắn ra, khởi động trận pháp hộ phong của Thủy Kiếm Phong, Thủy Mạc Thiên Hoa. Chỉ cần trận pháp mở ra là có thể ngăn cản một kích điên cuồng. Từng tầng màn sáng chậm rãi xuất hiện quanh Ẩn Kiếm Phong. Trên bầu trời vang tiếng sóng chiều đồ sộ. Nhưng rõ ràng tốc độ sinh ra màn sáng thua xa tốc độ đoàn sáng hủy diệt lao xuống. Ẩn Kiếm Phong sẽ bị hủy một nửa. Tam sư đệ, mau rời đi. Vương Tuyệt Phong xấu xa cắn răng triệu hoán thanh ưng huyền khí hóa thành cánh chim kiếm bám sau lưng gã. Vương Tuyệt Phong xấu xa bùng nổ thực lực cường đại nhất, cỡ cảnh giới đại tông sư cảnh. Vương Tuyệt Phong xấu xa dặn Đinh Hạo tránh đi nhưng gã xông lên cao liều mạng ngăn cản tai nạn. Nhưng lúc này, Lao, tiếng gầm giống đến từ hồng hoang viễn cổ bỗng vang lên, hơi thở cuồng dã bạo ngược khuếch tán từ đỉnh Ẩn Kiếm Phong. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn lại, kinh ngạc đến ngây người.

Bọn họ đứng giữa không trung như 11 vị thần linh cường đại, che mở mọi màu sắc trong thế gian. Ngoại lệ duy nhất là Đinh Hạo biến thành ma sát bạch vượn đứng trên mặt đất. Hơi thở cuồng dã dị chủng đến từ hồng hoang viễn cổ phát ra từ người ma sát bạch vượn lan tràn vài dặm. Ma sát bạch vượn cao to như núi, mèo ác quỷ tà nguyệt ngồi trên vai Đinh Hạo tỏa ánh sáng nhu hòa. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn các tiền bối sư môn đấu thua trở về, khí thế của hắn không chút thua kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, sự thật. Một thanh âm vang lên, Đinh sư đệ, từ nay ngươi chính là đệ nhất thiên tài của Vấn Kiếm Tông ta, dù là những võ giả huyết mạch này cũng thua xa ngươi. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngẩn người. Người này là Đường Phật Lệ Phong, chủ Thiên Kiếm Phong của Vấn Kiếm Tông. Siêu cường giả Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong vốn đối đầu với lão quái vật khí thanh sam, toàn thân đẫm máu, một vết thương khủng khiếp từ vai trái kéo dài xuống suýt chém gã thành hai nửa, đùi phải suýt đứt lìa. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong đã trải qua cuộc chiến đáng sợ. Đinh Hạo giật mình ở chỗ Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong nên đứng ở phe phản nghịch như đám ô bạc đương, không chết không ngừng với lão quái vật khí thanh sam. Thế nhưng bây giờ Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong cười tươi, đứng sóng vai với lão quái vật khí thanh sam, có vẻ quan hệ rất tốt. Chuyện gì đây? Đinh Hạo hành lễ, Đường sư vinh quá khen. Tuy Đinh Hạo trẻ hơn Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong rất nhiều nhưng về bối phận thì hắn đủ đứng ngang hàng với đại nhân vật này. Đinh sư đệ, từ hôm nay trở đi ngươi là trưởng lão thực quyền của tông môn, thay thế Thanh Sam sư thúc chính thức cai quản Ẩn Kiếm Phong, giám sát phong tỏa tông môn, trưởng môn, tuần tra tông môn, có quyền phán xử. Đệ tử dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh làm trái môn quy có thể giết trước hỏi sau. Trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh làm trái môn quy có thể phế rồi bắt. Trưởng môn Lý Kiếm Ý mỉm cười tủm tỉm, gã rất vừa lòng kết quả hôm nay. Trưởng môn Lý Kiếm Ý gật đầu với Đinh Hạo, nói, Đinh sư đệ, chúc mừng ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Chúc mừng chúc mừng. Sau cuộc chiến hôm nay Đinh sư đệ sẽ nổi danh Tuyết Châu. So với đám người thần đồng mục thiên dưỡng, phượng hoàng nữ, viêm đao phán hình quỷ diện nhất đao khởi trình không kém là bao. Đây là phúc cho Vấn Kiếm Tông ta. Ha ha ha ha ha ha. Tuổi trẻ có tài, cực kỳ xuất sắc. Mấy người khác chắp tay chúc mừng. Thế giới này cường giả là vua. Tuy lúc trước Đinh Hạo biểu hiện kinh người, bái vào môn hạ lão quái vật khí thanh sam, ngang hàng với nhiều đại nhân vật nhưng thực lực không đủ không được mọi người thật lòng công nhận. Cuộc chiến hôm nay trước tiên Đinh Hạo giết 4 cao thủ hắc viêm bí ẩn, kiếm, thư, họa, lại giết một vị cường giả nửa bước võ vương cảnh, biểu hiện ra thực lực khiến người ngoài rung động, nhìn với cặp mắt khác xưa. Điều này có nghĩa là từ thực lực hay bối phận thì đám đại nhân vật không thể không thừa nhận Đinh Hạo trở thành một thành viên cực kỳ quan trọng của Vấn Kiếm Tông. Đáng sợ hơn là Đinh Hạo chỉ là thiếu niên chưa đến 18 tuổi, còn trẻ, tiềm lực vô cùng, ai biết 1-20 năm sau hắn sẽ đến trình độ gì. Vậy nên đám đại nhân vật không thể không cúi đầu lôi kéo làm quen với Đinh Hạo. Đinh Hạo thản nhiên nói, đa tạ các vị sư huynh khen ngợi. Đinh Hạo hóa thân thành ma sát bạch vượn, khi nói chuyện thanh âm giống như tiếng sấm liên tục vang vọng trong thiên địa, phong lôi kèm theo, mây cuồn cuộn, khí thế vô song. Mọi người chúc mừng xong hóa thành ánh sáng bay đi. Vấn Kiếm Tông vất vả sắp đặt trận chiến đấu này nhiều năm, một kích có hiệu quả, hoàn toàn xóa sạch nội ứng ẩn giấu trong môn phái, quét xạ chung nhọt. Vấn Kiếm Tông khiến các môn phái đối địch, Thanh Bình học viện tổn thất trầm trọng trong lần so kè này. Đây là một phần trong kế hoạch Vấn Kiếm Tông tranh bá toàn Tuyết Châu. Tuy nhiên lần so đấu này các thủ lĩnh bị thương khá nặng, bọn họ vội vã quay về trị thương. Trong mọi người chỉ có lão quái vật khí thanh sam là lành lặn, có thể thấy thực lực của gã cường đại. Lão quái vật khí thanh sam mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, không mau thu lại thần thông nhân vương biến. Chiến đấu đã kết thúc còn giữ hình dạng cự vượn rất lãng phí huyền khí. Lão quái vật khí thanh sam càng nhìn đồ đệ này càng thấy vừa mắt. Từ sau khi thu Đinh Hạo làm đồ đệ, tâm tình lão quái vật khí thanh sam tốt đẹp hơn, sắp thoát khỏi bóng ma đại đệ tử. đệ tử tuân mệnh. Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, lực lượng thô bạo nóng cháy khắp người đọc theo kinh mạch huyệt khiếu chậm rãi rút vào hạt giống huyền khí trung đan điền phần ngực, hóa thành một giọt tinh huyết trắng dung hợp cùng hạt giống huyền khí. Cảm giác mệt mỏi phủ lên Đinh Hạo, thân thể hắn nhanh chóng rút lại, lông nhung trắng biến mất, khuôn mặt trở về thiếu niên tuấn tú như ngọc ngày xưa. Di chứng chưa đến võ vương cảnh đã miễn cưỡng dùng thần thông nhân vương biến không quá rõ ràng. Trừ mệt mỏi ra, Đinh Hạo không cảm giác như trong tin đồn mất một nửa thực lực. Huyền khí mỏng manh là vì lúc trước chiến đấu tiêu hao, giảm không nhiều. Kiếm tổ, đao tổ cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, đây chính là ý cờ ợi của đao kiếm sông thánh thể. Tu luyện sẽ không có bình cảnh hay thiên kiếp. Thi triển các loại thần thông càng không có di chứng. Ha ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, trên bầu trời cách mấy chục dặm, một thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp dễ thấy dừng bước. Xa xa nhìn Đinh Hạo, thở dài xoay người rời đi. Cô bé đầu cột sừng kéo góc áo Tạ Giải Ngữ, khó hiểu hỏi, tỷ tỷ không tiếc hao phí tinh khí thi triển thần long huyết độ. Cách xa ngàn vạn dặm vội và tiếp viện nhưng tại sao đến trước mắt lại xoay người đi? Nguy hiểm đã qua, có đi ra gặp mặt hắn cũng không ý nghĩa gì. Tạ Giải Ngữ chạy nhanh như bay, cơn gió cuốn mái tóc dài như mực. Đơn ngờ niên là có. Cô bé Đinh Đinh không phục trừng mắt nói, phải khiến tiểu tử thối đó biết tỷ tỷ vì hắn không tiếc hao tổn tu vi vội chạy về cứu, tốt xấu để hắn hiểu lòng tỷ tỷ, sinh ra áy náy. Tỷ tỷ, theo kinh nghiệm của ta thì giành nam nhân là phải mạnh mẽ tiến lên. Tạ Giải Ngữ bật cười, cốc chán Đinh Đinh. Cười mắng, ngươi mới có mấy tuổi lấy đâu ra kinh nghiệm. Đinh Đinh éo sừng tóc, uấn ức nói, là ta quan sát lấy được kinh nghiệm. Tỷ tỷ, tuy rằng không biết tại sao tỷ thích tiểu tử thối Đinh Hạo nhưng nếu tỷ không cố gắng thì tiện tỷ Lý Y Nhược sẽ giành hắn mất. Bú, lại một cái cốc đầu. Tạ Giải Ngữ nghiêm túc nói, nhớ kỹ, sau này đừng nói Y Nhược như vậy. Cô bé Đinh Đinh hơi sợ rụt cổ, hậm hực nói, được rồi, nhưng tỷ tỷ hãy suy nghĩ kỹ, nếu sau này tỷ thật sự, vậy có khả năng sẽ cùng Đinh Hạo trở mặt thành thù.